Hừ, ngươi lại biết ta suy nghĩ cái gì? Khi nào học được thuật đọc tâm sao? Đường Thiên Lam, ta chỉ có thể đọc hiểu ngươi, tâm mơ siêu, Đường Minh, từ ở bên nhau lúc sau. Ngươi lời ngon tiếng ngọt nhưng thật ra tiến bộ thực mau, Đường Thiên Lam. Thực lực tiến bộ càng mau, Đường Minh không nghĩ nói nữa. Mà đứng ở mặt sau Đỗ Nghị cũng không nghĩ nói chuyện. Hắn tưởng trợn trắng mắt, thật sự, ở biệt thự thời điểm từ sớm đến tối tú ân ái. Đi vào bên ngoài còn muốn tú sao? Tú ân ái bị chết mau không biết sao? À, ngượng ngùng, hai người bọn họ thực lực quá cường. Cho dù có người tưởng thiêu chết bọn họ, khả năng không những làm không được, còn sẽ trái lại bị bọn họ cấp thiêu chết ai. Thực lực cường đại người tú ân ái. Bọn họ người như vậy cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ăn cẩu lương. Hơn nữa vỗ tay vỗ tay. Tú hảo, Đường Minh nhìn La Bố Lâm cùng Cố Phúc bọn họ đã đem bên ngoài người đều giết không sai biệt lắm. Dư lại mấy cái cũng đều tàng tới rồi nơi này trong phòng. Đệ nhất là giấu đi nghỉ ngơi, đệ nhị còn lại là muốn thử xem có thể hay không đánh lén. Nhưng là thật sự thực xuẩn a, bọn họ chẳng lẽ không biết hiện tại La Bố Lâm không phải nguyên bản. Cái kia cao cao tại thượng thượng lưu nhân sĩ, mà là một cái du tẩu ở hắc ám bóng ma giữa đứng đầu biến dị người sát thủ sao? Ở trong nhà giấu đi ám sát. Đây là hắn nhất am hiểu sự tình, những người này làm như vậy nói, chỉ có thể là tự tìm tử lộ, Đường Minh lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, phía trước Cao Sao Mai không phải phái người tới nơi này sao? Những người đó nên sẽ không cũng bị giết sạch rồi đi. Đường Thiên Lam, kia thật không có, bọn họ ở chỗ này huyết chiến bắt đầu lúc sau liền tránh ở một đống phòng ở lầu một phòng khách. Bên trong tất cả đều là chính bọn họ người. Chỉ cần La Bố Lâm bọn họ không điên, khẳng định sẽ không đối bọn họ động thủ, nếu là giết chết bọn họ. La Bố Lâm cùng Cố Phúc liền căn bản không có khả năng lại lưu lại nơi này đi. Đường Minh, kia còn hảo, nếu là đều đã chết nói. Chúng ta đây nói không chừng cũng sẽ bị Cao Sao Mai âm thầm chán ghét vì nói hắn không dám trắng. Trợn táo bạo làm cái gì? Nhưng bọn hắn chính là thực phiền ngầm động tác nhỏ, đặc biệt là người thông minh cho bọn hắn động tay chân. Tuy rằng bởi vì thực lực nguyên nhân sẽ không chí mạng, nhưng, quả thực là phiền đến muốn chết, đến lúc đó nếu như bị phiền không được nói. Bọn họ nói không chừng sẽ qua tới trực tiếp giết chết Cao Sao Mai. Căn cứ này vừa mới đi lên quỹ đạo cao tầng nói không chừng sẽ trong một đêm sụp đổ, này cũng không. Phải bọn họ muốn nhìn đến, Đường Minh thở dài một hơi. Vươn tay bắt một phen phi dương bông tuyết, bão tuyết giống như lại muốn tới. Phong biến đại, hắn nhìn hòa tan ở chính mình lòng bàn tay bông tuyết. Nói, không biết lúc này đây lại sẽ liên tục nhiều ít thiên linh, Đường Thiên Lam sờ sờ hắn bị hòa tan vẫn. Hoa lộng ướt lòng bàn tay, tùy tay lau lau làm. Không có việc gì, Đường Minh kỳ thật vẫn là có điểm lo lắng. Căn cứ bên ngoài biến dị động vật càng ngày càng nhiều nói. Sẽ qua tới tập kích căn cứ, bất quá lại lo lắng cũng vô dụng. Bọn họ đến lúc đó chỉ có thể chính mình đi ra ngoài xem. Có lẽ có thể cùng Ly Sao Mai thuyết minh tình huống. Nhưng là ở tuyết động như vậy hậu dưới tình huống, Ly Sao Mai người liền tính lại lợi hại. Muốn ở như vậy địa phương chiến đấu cũng không quá khả năng đi. Hơn nữa vẫn là đặc biệt đâm lớn lên ở như vậy tuyết động bên trong chiến đấu chém giết biến dị động. Vật Đường Minh hoàn hồn nhìn từ trong phòng ra tới La Bố Lâm. Còn có Cố Phúc hai người. La Bố Lâm không hổ là ám sát cao thủ. Từ bên trong ra tới. Trên người miệng vết thương không có nhiều. Nhưng là vết máu nhiều không ít. Trên mặt cũng dính không ít vẩy ra tới vết máu, Cố Phúc liền không có như vậy may mắn. Trên người hắn cánh tay thượng đều có vài đạo hoa thương. Đùi ngoại sườn có một đạo chém thương. Xem miệng vết thương, chém đến tương đối thâm. Hiện tại khả năng ngay cả đi đường đều phải khập khiễng, bất quá nhìn qua nhưng thật ra không có gì. Trở ngại, Theo sau hắn không biết từ nơi nào lấy ra một ít băng vải đem cái kia miệng vết thương gắt gao mà quấn lên, như vậy động tác hơi chút lớn một chút cũng sẽ không có sự, Đường Minh hừ nhẹ một tiếng. Nhưng thật ra không tồi, Đường Thiên Lam, bọn họ khẳng định sẽ thua, Đường Minh quay đầu xem hắn. Người thực tự tin à, vì cái gì, bọn họ như vậy cường, ít nhất theo ý ta tới bọn họ còn xa xa không có tới chính mình cực hạn. Ngay cả toàn lực đều không có dùng đến, vì cái gì sẽ thua. Đường Thiên Lam, người vừa rồi ý tưởng, cũng là bọn họ ý tưởng, Đường Minh nháy mắt liền minh bạch. Hai người kia thật sự quá tự phụ thực kiêu ngạo, đặc biệt là La Bố Lâm, từ lúc bắt đầu bọn họ liền không có đem nơi này người để vào mắt. Liền không có nghĩ đến quá bọn họ sẽ bị nơi này người cấp giết chết như vậy kiêu ngạo. Khẳng định sẽ làm bọn họ thất bại thảm hại. Đặc biệt là như bây giờ đối bọn họ có lợi tình huống, Đường Thiên Lam không hổ đối phương diện này. Tình huống kinh nghiệm phong phú, nhìn qua giống như không ngừng một lần gặp được quá chuyện như vậy. Đương nhiên chỉ không phải chính hắn, mà là những người khác. Chính hắn nói, khẳng định là từ giữa hấp thụ không ít kinh nghiệm, làm chính mình càng thêm hoàn mỹ, Đường Minh hít sâu một hơi. Bọn họ đi vào giống như có một đoạn thời gian, ở bên trong này đều là bị thương người, hơn nữa đều là không có nghe được chúng ta người nói chuyện. Đều đã biết sao, Đỗ Nghị, Lão Sư, vừa rồi bọn họ ở giết người thời điểm, có những người khác đi vào, khẳng định sẽ nói minh cái này tình huống, cho nên bên trong người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, Đường Minh ở hắn trên đầu gõ một cái tát. Đừng nói chuyện. Đường Minh chỉ là tưởng cùng Đường Thiên Lam nhiều lưu hai câu mà thôi. Không phải thật sự không biết, hắn lại không phải ngốc tử, ngay cả Đỗ Nghị đều chú ý tới sự tình, hắn sẽ không chú ý tới sao? Cái này tiểu oa nhi thật là đọc không khẳng không khí. Bất quá vừa rồi uy hắn ăn thật nhiều cẩu lương, lúc này đây liền thôi bỏ đi, Đường Thiên Lam bàn tay vẫn là đặt ở Đường Minh gáy. Hơi chút sờ sờ. Kết quả thực mau liền sẽ ra tới, Đường Minh nhìn căn nhà kia. Cửa sổ cái màn giường theo sát bế đại môn chặn bọn họ tầm mắt. Nhưng là bên trong phát sinh sự tình bọn họ đại khái vẫn là có thể đoán được một chút, Đường Minh. Thật là kỳ quái a, bọn họ cư nhiên không có người đào tẩu. Nếu là ta nói khẳng định sẽ lựa chọn bọn họ ở giết hại lẫn nhau thời điểm trộm trốn. Bởi vì lưu lại khẳng định là chết đi. Đường Thiên Lam, Cố Phúc đã chết, Đường Minh hơi hơi một đốn, theo sau thấy được Cố Phúc thi thể bị người từ trong phòng ném ra tới. Đánh nát cửa sổ pha lê lúc sau toàn bộ thân thể rơi trên mặt đất. Chung quanh đều là rơi dụng mảnh vỡ thủy tinh, cả khuôn mặt đều dữ tợn cùng ác quỷ giống nhau, ngực trái trái tim vị trí bị xỏ xuyên qua một cái. Miệng vết thương, nhìn qua hẳn là trực tiếp có người đem chính mình tay cấp cắm đi vào. Hủy diệt rồi hắn trái tim, cho nên Cố Phúc mới tử vong, Đường Minh. Hoa, xem ra vẫn là có thực có khả năng biến dị người. Ta liền nói La Bố Lâm hai người bọn họ liền tính lại cường. Khẳng định cũng không thể trực tiếp giết chết nơi này mọi người mà không bị thương không có tổn. Thất Đường Thiên Lam. Thực mau kết quả liền sẽ ra tới, Đường Minh cũng có như vậy dự cảm. Thực mau liền có kết quả, nhìn đầy đất thi thể, hắn trong lòng cũng rất thả lòng. Tất cả những người này nói đến cùng tất cả đều là thủ đô căn cứ bên kia truy nã tội phạm. Chết sạch mới hảo, bị trảo trở về nói khẳng định cũng sẽ bị phán cả đời giam cầm. Theo sau đến căn cứ nhất bên ngoài địa phương đi làm cu ly. Nhưng là hắn tưởng thủ đô căn cứ khẳng định không thiếu như vậy 100-200 cái cu ly mới đúng, ở thủ đô căn cứ như vậy địa phương, phạm tội người thật sự mỗi ngày đều có, cơ hồ mỗi ngày đều có như vậy mấy chục cái thậm chí là thượng trăm cá nhân bị bắt lại ném đến bên kia đi làm cu ly, tuy nói đại đa số đều là 10 ngày nửa tháng, 1-2 tháng thậm chí nửa năm, mấy năm đều rất ít. Nhưng không chịu nổi số trí nhiều a, liền tính thả ra một đám, lại sẽ đi vào một đám, cho nên vĩnh viễn cũng không thiếu người. Hết chương.